Siêu cấp binh vương, chương 61, tìm hiểu về Diệp Khiêm, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Khiêm cùng Lý Vĩ nghênh ngang ly khai, Âu Dương Thành hung hăng cắn răng, tức giận, hừ, một tiếng, lẩm bẩm nói, cũng dám uy hiếp ta, sớm muộn gì ta sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trầm mặc một lát, Âu Dương Thành lúc này mới nhớ tới vừa rồi quên hỏi bọn hắn bảo bối mỹ lệ của mình bị bọn giấu ở chỗ nào. Nhớ tới tiểu vưu vật, Âu Dương Thành không khỏi toàn thân một hồi sao động, ở bên trong biệt thự tìm thật lâu. Rốt cục tại trong toilet phát hiện nàng, toàn thân chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng như cánh ve sầu. Hôn mê nằm trên mặt đất, cặp đùi trắng nõn lộ ra ngoài hơn phân nửa. Tuy cùng nàng đã có vô số lần triền miên rồi, nhưng là mỗi lần nhìn thấy nàng, Âu Dương Thành vẫn nhịn không được có chút xúc động, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Âu Dương Thành đi qua đánh thức nàng dậy, ra khỏi biệt thự của Âu Dương Thành. Lý Vĩ đúng là vẫn không chịu nổi hiếu kỳ. Hỏi, lão đại, ngươi sẽ không thật muốn hợp tác với hắn chứ? Ngươi cứ nói thử xem. Diệp Khiêm lạnh nhạt hỏi ngược lại. Sẽ không? Ha ha, cái loại người này lão đại nhất định là không để vào mắt. Lý Vĩ ha ha vừa cười vừa nói. Bất đắc dĩ lườm Lý Vĩ. Diệp Khiêm lấy ra sổ tay ghi chép ăn hối lộ và lợi dụng chức quyền mua bán công trình chính phủ cùng với băng ghi hình đưa cho Lý Vĩ. Nói, đêm nay ngươi lại vất vả một chuyến, đem những vật này giao cho một người. Có đôi khi, Diệp Khiêm thật sự không hiểu, vì cái gì những quan viên kia ưa thích đem chuyện thu hối lộ ghi chép lại. Chẳng lẽ không lo lắng ban thanh tra kỷ luật sẽ tìm được những thứ đó sao? Bất quá, Diệp Khiêm lại cảm thấy kỳ thật không có chuyện gì lớn. Những quan viên đang còn nắm quyền thì có ai sẽ đi tra hắn? Hơn nữa quan viên Hoa Hạ có ai không nhận hối lộ? Giao cho ai? Lý Vĩ hỏi, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười. Áp sát lỗ tai Lý Vĩ nói vài câu. Sáng sớm hôm sau, Lý Hạo liền nhận được điện thoại của Vương Bình, kêu Lý Hạo ngay lập tức đến nhà hắn một chuyến. Lý Hạo không khỏi có chút sửng sốt, nghe Vương Bình ngữ khí tựa hồ rất khẩn trương. Lý Hạo ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ phát sinh ra chuyện trọng yếu gì. Chính mình sở dĩ có thể có hôm nay, có thể nói là toàn bộ nhờ Vương Bình một tay cất nhắc. Mà ở thành phố Thượng Hải mình cũng thuộc về thành viên dòng chính của Vương Bình. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hạo không dám có chút trì hoãn, tranh thủ thời gian lái ô tô hướng nhà Vương Bình tới. Lúc đến nhà Vương Bình, chỉ thấy Vương Bình vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Trên bàn trà trước mặt bày đặt một chồng dày đặc hồ sơ. Cũng không biết là cái gì. Vương Phó Bí Thư, Lý Hạo cung kính kêu một tiếng. A hát, Lý Hạo à, người đã đến rồi. Ngồi, Vương Bình thân thiết nói. Đối với Lý Hạo người trẻ tuổi này, Vương Bình từ trước đến nay đều rất thưởng thức. Tuổi tuy không lớn, nhưng làm việc rất nhiệt tình. Cũng là một tay hắn cất nhắc lên. Đối với hắn luôn cung kính. Bên trong các phe phái tại thành phố Thượng Hải, người thuộc phe Vương Bình có thể nói là ít nhất. Mà Lý Hạo được xem là tâm phúc của hắn. Người giúp việc bưng lên một ly trà cho Lý Hạo sau đó tự giác rời đi. Lý Hạo nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hỏi, Vương Phó Bí Thư, vội vã như vậy gọi ta đến có phải có chuyện gì xảy ra? Vương Bình nhẹ gật đầu, hỏi, Lý Hạo, ngươi có phải có một ca ca gọi là Diệp Khiêm? Lý Hạo có chút sửng sốt, người biết chuyện này cũng không nhiều. Ngoại trừ những gia đình lúc trước sống cùng mình ở khu người nghèo. Cũng chỉ có đồng nghiệp ở phân cục cũ mà thôi. Lý Hạo có chút không rõ Vương Bình như thế nào lại bỗng nhiên hỏi đến Diệp Khiêm. Chẳng lẽ là hắn lại gây ra tai họa gì? Vương Phó Bí Thư, có phải nhị ca ta đã xảy ra chuyện gì? Lý Hạo khẩn trương hỏi. Ừ, Vương Bình nhẹ gật đầu. Nói tiếp, đem chuyện Diệp Khiêm mà ngươi biết nói cho ta nghe. Được không? Tuy Lý Hạo rất sốt ruột muốn biết Diệp Khiêm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn bình tĩnh nói. Ta cùng Diệp Khiêm đều là cô nhi được lão tía thu dưỡng. Từ nhỏ quan hệ giữa ta và nhị ca rất tốt. Nhị ca làm người ngay thẳng trượng nghĩa. hắn biết rõ lão tía một người nuôi dưỡng chúng ta ăn học rất khó khăn. Cho nên học hết tiểu học liền nghĩ, ở trong xã hội dốc sức làm việc, về sau có một lần ta trong lúc vô tình đắc tội một vị đại ca giang hồ. Bị đối phương đánh tới trọng thương nằm viện, nhị ca nuốt không trôi cơn tức này. Một mình vụng trộm ở bên hong cửa nhà vị đại ca giang hồ ngồi chồm hổm chờ 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc tìm được một cơ hội trả thù cho ta. May mắn cho tên đại ca. Nếu lúc đó chủy thủ chọc lệch về phía bên trái 1 cm thì vị đại ca giang hồ chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ. Về sau vị đại ca giang hồ kia thương thế tốt lên ra viện. Liền tìm kiếm nhị ca khắp nơi. Vì tránh đầu gió, nhị ca suốt đêm đã đi khỏi thành phố Thượng Hải. Vừa đi là 8 năm, ta cũng là 2 ngày trước mới biết tin hắn trở về. Nghe xong Lý Hạo nói, Vương Bình nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi tiếp, 8 năm này hắn đi nơi nào? Làm chuyện gì? Lý Hạo lắc đầu, nói, chuyện này ta cũng không biết. 8 năm này hắn chưa từng gửi thư hay gọi điện thoại về nhà. Giống như là biến mất khỏi nhân gian. Lúc trước chúng ta đều cho là hắn không có tránh thoát vị đại ca giang hồ đuổi giết. Cho đến 2 ngày trước lão tía gọi điện thoại tới nói nhị ca bị người khu phân cục bắt. Ta mới biết tin hắn đã trở về. Bị khu phân cục bắt. Bởi vì chuyện gì? Vương Bình tiếp tục hỏi. Vì vậy Lý Hạo liền đem chuyện lúc trước Diệp Khiêm đả thương ông chủ mỏ than tỉnh Sơn Tây nói đơn giản một chút. Sau đó khẩn trương hỏi. Vương Phó Bí Thư, có thể hay không nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì à, có phải nhị ca lại gây ra họa? Nhẹ gật đầu, Vương Bình nói, đúng vậy, hơn nữa họa còn không nhỏ. Hắn đáng bị nghi mưu sát nhân viên công vụ quốc gia. Hơn nữa phía trên còn hạ lệnh xử lý nghiêm khắc việc này. Thậm chí tại lúc bắt hắn, mệnh lệnh nếu như nghi phạm phản kháng có thể tại chỗ đánh gục. Chuyện đó tựa như sấm sét giữa trời quang, Lý Hạo cả người tê liệt ngã xuống trên ghế salon. Mưu sát, ở Hoa Hạ chính là tử tội a, hơn nữa người chết còn là nhân viên công vụ quốc gia. Hành vi phạm tội càng lớn, chuyện này không thể so với lần trước ẩu đả Tùng Đại Phú. Hắn tùy tiện ra mặt là có thể dọn dẹp, đây là vụ án hình sự, mình coi như ra mặt chỉ sợ cũng cứu không được Diệp Khiêm. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, chuyện này cũng không phải không có đường sống, ta cảm thấy đây là có người tại cố ý hãm hại hắn. Hơn nữa đối phương lai lịch còn không nhỏ, nếu không thượng cấp không cần phải hạ mệnh lệnh được phép đánh gục. Vương Bình thấy Lý Hạo bộ dạng sa sút tinh thần, an ủi nói, cách trương,